Chương 37, Nạ Ả Kỳ, ta dự định hy sinh nhan sắc, để nhận giới hòa bình, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Kỳ thực đàn rồ tính toán là rất tốt, tuy là nguy hiểm lớn một chút, nhưng là xác thực khả năng triệt để nhất thống nhận giới. Mà coi như thất bại, cũng nhiều lắm là trả giá một ít nhân viên tổn thương, không quá có thể liền hỏa quốc bản thổ đều bị cắt nhường. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ người đau lòng viên tổn thất, thế nhưng ngươi muốn nói hắn không có một chút kế hoạch, vậy cũng là không có khả năng. Thân là hồ ca, có năng lực mở rộng hỏa quốc lãnh thổ, tại sao không đi làm hắn ôn nhu? Nhưng ôn nhu không phải là ngây thơ, cũng chính là đệ nhất hồ cả cái loại này thực sự ngây thơ, không muốn tổn hại còn lại quốc gia mà lợi chính mình. Thế nhưng khác hồ ca, phỏng chừng Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nội tâm, cũng là dự định chiếm đoạt một ít nước nhỏ, ngược lại những nước nhỏ này sớm đã bị chiếm đoạt không ít. Thời kỳ chiến quốc nhận giới có thể không chỉ như vờ ơ y một điểm quốc gia. Bất quá, ta có nói ta muốn đánh sao? Nạ Ả Kỳ trợn trắng mắt, nói. Không tám các ngươi ngược lại là nghĩ rất tốt, nhưng là khuôn vác cũng là ta à ngạch, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng đàn rồ đầu tiên là sửng sốt. Một giây kế tiếp, bọn họ mặt sắc khẽ biến. Thân là cổ nổ hạ nì ra, lại không nghe thượng cấp mệnh lệnh bất quá, bọn họ làm cổ nổ hạ cao cấp nhất cao tầng, đương nhiên sẽ không giống như một ít vô não nhân sĩ giống nhau. Tùy tiện cẩu thả hâu ngươi tại sao có thể không phải nghe chúng ta mệnh lệnh, họa các loại ngu xuẩn thoại ngữ. Đàn rô lập tức mở miệng, Nạ Ả Kỳ, ngươi có yêu cầu gì, có thể nói. Nhẫn thuật sao? Cổ nổ hả nhẫn thuật đều đã bị ngươi học lần A, còn dư lại nhẫn thuật trên cơ bản đều ở đây thôn khác bên trong. Ngươi cần, chúng ta đệ nhất chiến đấu mục tiêu, liền là địch nhân nhẫn thuật. Tất cả của chúng ta bộ phận chiến lợi phẩm, đều có thể để cho ngươi ưu tiên chọn. Nếu như ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, ta có thể đang hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ sau đó, tự sát ở trước mặt ngươi. Đạn rổ trầm giọng nói, hoặc là dứt khoát từ ngươi ra lệnh cho ta ra cái gì phải chết nhiệm vụ cũng tốt, ta sẽ kéo địch nhân cùng chết. Nếu như ngươi còn có yêu cầu gì, ngươi cũng có thể nói hắn lúc này, ngược lại là hết sức mở ra sáng. Chỉ cần có thể để cổ nổ hạ lớn mạnh, hắn hoàn toàn có thể không tiếc bất cứ giá nào, hắn chết chết thì chết. Thậm chí ngươi còn nghĩ muốn cái gì khác, ta cũng nghĩ hết biện pháp cho ngươi hoàn thành, miễn là cổ nổ hạ có thể biến thành tối cường. Hắn mặt mo vô cùng thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt nhìn thẳng Nạ Ả Kỳ, không có chút nào khiếp đảm. Nạ Ả Kỳ, nếu như ngươi muốn làm hổ cạ lời nói, ta cũng có thể thoái vị. Chính trực tráng niên Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ cũng là trầm giọng nói, nếu như ngươi đối với ủ trí hạ nhất tộc sự tình lòng mang bất mãn, ta có thể lập tức triệu hoán ít chia, sau đó tự sát ở trước mặt nàng. Hết thảy tất cả, ta đều có thể chịu trách nhiệm. Ngươi có vấn đề gì? Có thể nói thẳng hắn chính là một cái vì cổ nổ hạ, có thể hy sinh hết thể người, dù cho là chính mình nhi tử, cũng có thể phục vụ gì nụ gì kỳ. Chính mình lại có thể tùy ý hy sinh, chỉ cần có hy sinh giá trị sau lưng của bọn họ. Cố vấn đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù giả cũng là trực tiếp nhìn Nạ Ả Kỳ, bọn họ giác ngộ không bằng hai người trước mặt, thế nhưng cũng có thể vì cổ nổ hạ làm ra nhất định hy sinh. Trên thực tế, tại chỗ những người này mặc dù có thể đứng ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều là đã vì cổ nổ hạ làm ra không ít hy sinh tồn tại, nhưng mà Nạ Ả Kỳ lại lắc đầu, ta không có yêu cầu gì. Vậy ngươi đàn rồ lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá ta cũng là dự định để nhận giới hòa bình, Nạ Ả Kỳ cắt đứt đàn rồ lời nói. Để nhận giới hòa bình, Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ mấy người nhướng mày. Tốt nhất và bình phương pháp, tự nhiên là thống nhất nhận giới, đương nhiên, cái này ở sơ kỳ nhất định sẽ không nhỏ hy sinh, chẳng lẽ nói Nạ Ả Kỳ cũng cùng đàn rồ giống nhau muốn? Nhưng mà đàn rồ nghe vậy, khỏe mắt cũng là co lại. Hắn chính là cổ nổ hạ lao nhân, hầu như không có người nào so với hắn già hơn. Nghe được Nạ Ả Kỳ thoại ngữ, hắn chợt nhớ tới đệ nhất hổ cả. Ân, năm đó đệ nhất hổ cả cũng là dự định để nhận giới hòa bình, kết quả đem mình cùng tiểu đội bắt được vi thu tất cả đưa cho còn lại đại quốc. Ngươi dự định làm sao để nhận giới hòa bình? Đàn rổ cắn răng nói. Ta định dùng cơ thể của ta, liền để nhận giới hòa bình. Nạ Ả Kỳ nghiêm trang nói. Thân thể Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ đám người lúc đó liền bối rối. Ân, muốn nhận giới hòa bình, đầu tiên là cần năm nước lớn hòa bình. Nạ Ả Kỳ nghiêm trang nói, ta dự định hy sinh cơ thể của ta, thông đồng cả dẹt La Sa nữ nhi tệ ạ gì, sau đó chúng ta cùng xa nhận thôn có thể hòa bình. Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ tổ, đạn rồ, ủ tạ tản cô hà dị, Mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ, ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta à? Nếu là phương thức này có thể để cho nhận giới hòa bình, lao tử đã sớm lên. Chẳng qua nếu như ta nhớ được không sai, tệ ạ gì tiểu nha đầu kia mới 10 vài tuổi, ngươi và nàng cũng liền ở chung nhận sát hoạch thời điểm gặp qua một lần a. Cái này mượn đạn rồ mặt mo quất một cái, nói, được rồi, ta coi như ngươi có thể giải quyết phong quốc, thế nhưng thổ quốc đâu nổ kỳ có một tôn nữ, gọi cụ ruột sù chia. Thủy quốc đâu đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ sinh đẹp quá. Vân Nhẫn Giải Cả có thể không có gì tỉ tỉ muội muội cùng nữ nhi, chính hắn cũng là nam nhân không quan hệ, bọn họ gì nụ gì kỳ nì ủ gì tổ ta thuộc mọi người, người, cư nhiên đều đã tính toán kỹ nữ a. Nạ ạ kỳ nhẹ 927 khẽ thở dài một cái, gương mặt thánh khiết, không có biện pháp, nếu như dựa theo biện pháp của các người, muốn cho nhận giới hòa bình cần trả giá quá lớn đại giới, tổn thương người quá nhiều viên. Vì pho nở dê ngư a những thứ này tổn thương, ta cũng chỉ có thể hy sinh cơ thể của ta, cái này cũng là vì nhận giới, vì vân vân chúng sinh hy sinh ta một cái, hạnh phúc ngàn vạn ra, ta, nạ ạ kỳ, sen dù nhất tộc người thừa kế, nghĩa bất dung từ nói, hắn trên mặt hiện lên thánh khiết quan mang. Khuôn mặt dường như tuấn đạo giả một dạng không lay động. Cút cho ta con bê, mấy người tại chỗ ra mặt co lại, kém chút muốn té điểm cái gì. Nhất là đạn dồ hắn khi còn bé đã cảm thấy đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà không đáng tin cậy, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, lại còn có người so với đệ nhất hồ cả càng không đáng tin cậy hành lãng phí thời gian. Đạn dồ lạnh rên một tiếng, đập cửa đi. Bạch hạt hắn phế đi tinh lực nhiều như vậy. Ở chỗ này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người thảo luận lâu như vậy, những người khác cũng là dồn dập lắc đầu. Cảm giác mình đều bạch khảo lo nhiều như vậy. Nhưng mà nạ ạ kỳ khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa sao? Không phải, ta là thực sự biết dùng loại phương pháp này để nhận giới hòa bình ta, nạ ạ kỳ, nhưng là siêu nghiêm túc.